Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 222, mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu rồi không gặp, Tư Thần. Thẩm Tế Nguyệt nhiệt tình chào hỏi Mục Tư Thần, đồng thời dang rộng cánh tay đi về phía cậu, dường như muốn ôm Mục Tư Thần một cái thật chặt. Mục Tư Thần đưa tay ra, từ hư không gọi ra quốc chữ thập, đầu quốc đập mạnh xuống mặt đất, chắn giữa Mục Tư Thần và Thẩm Tế Nguyệt. Cách xa tôi một chút, tôi không ngại loại bỏ một thân cận của mặt trăng đâu. Mục Tư Thần lạnh lùng nói, quốc chữ thập đã muốn đập trăng từ lâu rồi. Quốc chữ thập lúc này rất vui vẻ hợp tác với Mục Tư Thần. Nó rung động dữ dội, giống như thể nếu Mục Tư Thần không cầm lấy cán quốc của nó đã lao ra đập trăng rồi. Ồ, Thẩm Tế Nguyệt lập tức giơ hai tay lên, cười nhẹ nhàng lùi lại, lùi đến cạnh cái dương đựng giấy cam kết. Ngài lập tức rút ra một tờ giấy cam kết, không thèm nhìn liền viết xuống một cái tên gọi là Lôi Kính. Sau đó ngài cầm giấy cam kết đứng ở cuối hàng, còn vẫy tay với Mục Tư Thần nói, thật trùng hợp, Tư Thần, chúng ta lại lên cùng một chuyến tàu. Trùng hợp mẹ gì, thấy hành vi này của ngài, Mục Tư Thần suýt nữa chửi thề. Phân thân của Thẩm Tế Nguyệt khi đến các thị trấn khác đều dùng cách thao túng thân thể của thân cận. Mục Tư Thần từng thấy thân cận của mặt trăng thoát khỏi sự thao túng của Thẩm Tế Nguyệt ở thị trấn Mộng Điệp. Lúc đó thân cận vẫn còn sống, vì vậy ý thức phân thân của Thẩm Tế Nguyệt sẽ không được chủ công nhận, nhưng chủ sẽ công nhận giá trị của linh hồn Lôi Kính, cho phép thân cận của ngài lên tàu. Lúc này Thẩm Tế Nguyệt và Bạch Tuộc Nhỏ về bản chất là như nhau, đều là vật đính kèm vào thân cận, có thể mang lên tàu. Thấy đến giờ sắp phải lên tàu, Mục Tư Thần đành thu lại quốc chữ thập đang tức giận vì không được đập trăng. Kiểm vé lên tàu, chuyến tàu này có 3 toa, mỗi toa có 20 chỗ ngồi. Toa tàu rất rộng rãi, mỗi hàng chỉ có 2 chỗ ngồi. Lối đi ở giữa cũng rất rộng, khoảng cách giữa các chỗ ngồi cũng rất rộng, mang lại sự thoải mái cho hành khách. Số người lên xe không nhiều, ngoài nhóm 6 người của Mục Tư Thần ngồi cùng nhau, những nhóm còn lại chỉ tối đa 2 người. Họ không thích tụ tập, chỉ có 3 hành khách khác và một Thẩm Tế Nguyệt ở lại toa xe này. Những người còn lại đều đã đi đến toa xe khác. Thẩm Tế Nguyệt lên xe dường như rất muốn ngồi cạnh Mục Tư Thần, nhưng Mục Tư Thần ngồi ở hàng thứ hai bên phải, phía trước cậu là Lục Hành Châu, phía sau là Hạ Phi, đối diện từ hàng thứ nhất đến hàng thứ ba lần lượt là Kỳ Tiện An, Trì Liên, Đan Kỳ. Trước sau trái phải Mục Tư Thần đều không có chỗ cho Thẩm Tế Nguyệt ngồi. Họ ngồi ở 3 hàng ghế đầu, 3 hành khách còn lại đi đến hàng ghế sau, hàng ghế ở giữa trống. Thẩm Tế Nguyệt thấy xung quanh Mục Tư Thần đều đầy người, tiếc nuối nói, Tư Thần thật sự không nể mặt tôi gì cả. Mục Tư Thần nhớ lại trận chiến ở thị trấn Đồng Chi, nhớ lại bộ dạng Thẩm Tế Nguyệt trở mặt như trở bàn tay ở thị trấn Mộng Điệp, nhớ lại xác chết dưới đáy hồ ở nước ngoài, liền hoàn toàn không muốn để ý đến Thẩm Tế Nguyệt. Cậu nghiêng người không nhìn Thẩm Tế Nguyệt, mà suy nghĩ mục đích của Thẩm Tế Nguyệt. Thẩm Tế Nguyệt xuất hiện ở đây là chuyện rất kỳ lạ. Ngài đã bị lừa mất một chủ, theo kế hoạch của cậu, Tần Trụ và Lục Hành Châu. Trên lý thuyết, với tính cách của Thẩm Tế Nguyệt, hắn không thể tiếp tục phá hủy chủ của thị trấn Thiên Diễn. Cứ tiếp tục như vậy, chủ của thị trấn Si Mị sẽ ngày càng ít đi. Nhưng Thẩm Tế Nguyệt không những không rời khỏi thị trấn Thiên Diễn, mà còn bước xuống từ đoàn tàu Vành Đai. Điều này chứng tỏ Thẩm Tế Nguyệt đang nghiêm túc nghiên cứu. Chủ, này, rốt cuộc ngài đang muốn gì? Chẳng lẽ là muốn tái hiện lại cách làm của thị trấn Đồng Chi, giúp cậu chiếm được chủ, sau khi cậu yên tâm thì làm ngư ông đắc lợi? Mục Tư Thần cảnh giác nghĩ. Đoàn tàu đã khởi hành. Mục Tư Thần quan sát toa xe và phong cảnh bên ngoài. Thấy chuyến tàu này thực sự chạy vòng quanh thị trấn Thiên Diễn. Nhìn qua cửa sổ toa xe có thể thấy người dân thị trấn Thiên Diễn lục tục chuẩn bị tan làm về nhà ăn tối. Nhìn thoáng qua như năm tháng yên bình. Tàu hỏa chạy 10 phút. Đến ga hành lang vòng quanh đầu tiên. Dừng 5 phút. Tất cả hành khách đều phải xuống tàu. Nếu không muốn ở lại. Thì đừng đi quá xa tàu. Phải quay lại trong thời gian quy định. Thực sự không muốn đi tham quan. Xuống tàu rồi lập tức quay lại cũng được. Nhưng nhất định phải xuống tàu. Mục Tư Thần nghi ngờ. Xuống tàu rồi có lẽ họ sẽ gặp phải chuyện gì đó. Khiến họ đột nhiên nảy sinh ý muốn không muốn quay lại tàu. Mục Tư Thần nói ra nỗi lo lắng của mình. Và nói, lúc đó mọi người nhất định phải cảnh giác. Nhắc nhở lẫn nhau. Ở đây chúng ta có giá trị san cao là Kỳ Tiện An và Lục Hành Châu. Sức đề kháng của tôi cũng khá mạnh. Có thêm hệ thống nhắc nhở. Tôi cũng có thể đảm nhiệm công việc này. Vậy đi, chúng ta một kèm một nhắc nhở lẫn nhau. Kỳ Tiện An phụ trách Trì Liên. Lục Hành Châu phụ trách Đan Kỳ. Tôi phụ trách Hạ Phi. Hạ Phi lập tức lộ ra vẻ mặt. Tôi nguyện vì thị trường mà chết. Mục Tư Thần cảm thấy mù cả mắt. Không muốn nhìn cậu ta chút nào. Mọi người đều rất tán thành kế hoạch của Mục Tư Thần. Chỉ có Thẩm Tế Nguyệt ngồi sau Hạ Phi cười nói. Tư Thần, cậu cứ làm như sắp xảy ra chuyện lớn vậy đó. Mục Tư Thần đưa tay ra. Muốn đánh chết Thẩm Tế Nguyệt. Tiếc là, trên tàu hỏa, cấm du khách đánh nhau. Hiện tại thông tin chưa đủ. Chủ động ra tay có thể sẽ rơi vào bẫy. Trở thành năng lượng linh hồn của chủ. Tuy nhiên thông báo không nói cấm đánh nhau ở điểm du lịch. Chỉ nói không được phá hủy cơ sở vật chất của điểm du lịch. Có thể xuống xe rồi tìm cách tiêu diệt Thẩm Tế Nguyệt. Tránh cho ngài gây rối giữa chừng. Thẩm Tế Nguyệt không phải là loại quái vật cấp thần mà Mục Tư Thần không để ý đến ngài thì ngài sẽ im miệng. Ngài tự nói, Tư Thần, một cái, chủ, của tôi bị phá hủy rồi. Thị trấn Si Mị bây giờ không còn đẹp như trước nữa. Xuất hiện lỗ hổng, đây là ai làm vậy? Kế hoạch này chỉ có Mục Tư Thần và Lục Hành Châu biết. Hai người họ đều là người trầm tĩnh. Hai người không thèm nhìn. Hoàn toàn không thèm nói chuyện với Thẩm Tế Nguyệt. Chỉ có Hạ Phi không chịu nổi mà nói với Thẩm Tế Nguyệt ngồi ở ghế sau. Tư Thần, anh phiền phức vừa thôi. Đừng có làm phiền đến thị trưởng chúng tôi đi. Ghế ngồi trong toa tàu tuy thoải mái nhưng lưng ghế không cao như tàu cao tốc thông thường. Độ cao chỉ đến lưng người. Thẩm Tế Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng chọc vào vai Hạ Phi. Hạ Phi nhạy cảm đến mức muốn bùng nổ đánh người. Mục Tư Thần gõ nhẹ vào trán. Bất đắc dĩ nói, chị Kỳ, chị đổi chỗ với Hạ Phi đi. Hạ Phi vốn đã không bình thường rồi, lại bị Thẩm Tế Nguyệt khiêu khích thêm. Thật sự sẽ mất mạng. Không, Hạ Phi lập tức cự tuyệt. Tôi muốn ngồi cạnh ông. Cậu ta nhất định phải ngồi cùng hàng với Mục Tư Thần. Vậy chỗ duy nhất có thể đổi cho Hạ Phi chỉ có chỗ của Lục Hành Châu. Nhưng Lục Hành Châu và Thẩm Tế Nguyệt bây giờ e là đã có thù sâu hận nặng. Mục Tư Thần không muốn Thẩm Tế Nguyệt làm gì Lục Hành Châu. Cái con sâu gióm này thật sự là không thể thoát khỏi. Mục Tư Thần liền bảo Kỳ Tiện An đổi chỗ với Lục Hành Châu trước. Lục Hành Châu ngồi hàng đầu phía đối diện. Hạ Phi ngồi hàng đầu. Kỳ Tiện An thì ngồi sau lưng Mục Tư Thần. Như vậy, Bạch Tuộc nhỏ không thể ngồi cạnh Mục Tư Thần nữa. Chỉ có thể ngồi đối diện chéo với Mục Tư Thần. Mắt lom lom nhìn cậu. Đối mặt với ánh mắt của Bạch Tuộc nhỏ, Mục Tư Thần cảm thấy thực sự nhức nhức cái đầu. Kỳ Tiện An đã sớm tiếp xúc với Thẩm Tế Nguyệt ở thư viện. Sức đề kháng của cô ấy đối với ngài khá mạnh. Cô ấy vừa ngồi sau lưng Mục Tư Thần, Thẩm Tế Nguyệt liền không còn hoạt động nhiều như vậy. Ít nhất ngài sẽ không chạm vào Kỳ Tiện An. nhưng miệng vẫn không ngừng. Tư thần, ban đầu tôi nghĩ đó là bẫy do cánh cổng hủy diệt đặt ra, ngài biết rõ quy tắc một đổi một của chủ ở thị trấn Thiên Diễn, nhưng vẫn để tôi cướp được một nửa thiên không chi đồng. Tôi nghĩ chính ngài đã hại tôi, nhưng mà tôi không ngờ cậu lại đi cùng với thân cận của cánh cổng hủy diệt. Hóa ra cậu không biết ngài đã làm tổn thương tôi sao? Tôi đau lòng quá đi. Thẩm Tế Nguyệt nói với giọng điệu buồn bã. Mục Tư Thần vốn không muốn để ý đến ngài, nhưng cậu thực sự không thể chịu đựng được việc Thẩm Tế Nguyệt dùng từ cánh cổng hủy diệt để miêu tả Tần Trụ. Tần Trụ có rất nhiều danh hiệu, tại sao lại nhất định phải dùng cái danh hiệu còn chưa xảy đến với Tần Trụ? Mục Tư Thần lạnh lùng nói, ngại quá, việc lợi dụng quy tắc của thị trấn Thiên Diễn để phá hủy một chủ của thị trấn Si Mị là ý tưởng của tôi. Từ đầu đến cuối đều do tôi chủ đạo. Anh không cần phải đau lòng nữa. Tôi và anh là kẻ thù, không thân thiết như vậy đâu. Thật sự không thân thiết đến vậy sao? Thẩm Tế Nguyệt thất vọng nhìn Mục Tư Thần. Phải nói rằng, dung mạo của Thẩm Tế Nguyệt quả thực quá đẹp. Ngài có đôi lông mày thanh tú, trên mặt như phủ một lớp ánh trăng mờ ảo, mang theo lớp filter trời sinh. Thêm vào đó, khí chất của ngài cực kỳ có tính chất ngụy trang, nhìn từ mọi góc độ đều là một vị quân tử thanh tao như trăng như gió. Một khi lộ ra vẻ thất vọng, lại càng khiến người ta cảm thấy thương cảm. Tuy nhiên Mục Tư Thần không hề bị lay động. Cậu hỏi ngược lại, anh thấy sao? Hai, Thẩm Tế Nguyệt khẽ thở dài. Thì thầm, Tư Thần, cậu thật nhẫn tâm đó. Tôi vốn định nói cho cậu biết một số thông tin liên quan đến chủ này, giúp cậu khuất phục nó. Không ngờ cậu lại tuyệt tình như vậy. Tôi sẽ không nói gì nữa. Quả nhiên như cậu đoán, Thẩm Tế Nguyệt muốn lợi dụng cậu để loại bỏ định số, rồi thu lợi. Nếu Thẩm Tế Nguyệt thực sự có ý định này, thì nhất định phải loại bỏ tất cả thân cận của Thẩm Tế Nguyệt. Chờ khi cậu nắm rõ quy tắc của chủ này, lập tức phải giết Thẩm Tế Nguyệt. Tất cả thân cận của Thẩm Tế Nguyệt đều có hình dạng giống ngài, rõ mồn một giống như ánh trăng vậy, rất dễ nhận biết. Tiếp theo cậu sẽ gặp kẻ nào thì tiêu diệt kẻ đó. Tuyệt đối không thể để bản thể của Thẩm Tế Nguyệt thu thập thông tin thông qua phân thân của ngài. Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần siết chặt nắm đấm. Thẩm Tế Nguyệt cười nhạt, nói, không sao đâu, đợi Tư Thần nhìn rõ tấm lòng của tôi, nhất định sẽ chấp nhận ý tốt của tôi thôi. Đừng nói Mục Tư Thần và Hạ Phi đang hắc hóa, ngay cả Trì Liên và Đan Kỳ đối diện cũng có chút chịu không nổi Thẩm Tế Nguyệt. May mắn là lúc này đã đến ga hành lang vòng quanh. Mục Tư Thần nói với đồng đội, nhớ phân nhóm, hai người một nhóm, không được tách rời. Nếu Thẩm Tế Nguyệt dám gây rối, cho dù không biết quy tắc, cho dù liều mạng, cũng phải giết ngài. Lần này, ngay cả Mục Tư Thần cũng tàn nhẫn ra quyết định. Một nhóm người xuống tàu, chân chạm đất, Mục Tư Thần nghe thấy thông báo của tàu. Chuyến du lịch này đã kết thúc. Nếu bạn chưa chơi đủ, có thể đi chuyến tàu cuối cùng khởi hành sau 5 phút. Nhưng hãy nhớ, nhất định phải quay lại tàu nhé. Chuyện gì vậy? Họ không phải vừa mới đến ga hành lang vòng quanh sao? Chuyện gì đã xảy ra? Mục Tư Thần nhìn xung quanh, thấy đồng đội của mình đều bình an vô sự đi theo sau. Còn những toa tàu khác cũng có không ít hành khách xuống. Những người này có người cùng lên tàu với họ, có người có thể đã lên tàu trước. Mục Tư Thần không gặp họ khi lên tàu. Đặc điểm của những người này là bất kể giá trị san trước khi lên tàu như thế nào, hiện tại tất cả đều phục hồi 60. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi chỉ nhớ chúng ta vừa xuống tàu ở ga hành lang vòng quanh. Mục Tư Thần quay đầu hỏi đồng đội. Các đồng đội cũng rối rít gật đầu, cho biết chỉ nhớ 10 phút đầu tiên khi lên tàu. dường như vừa xuống tàu đã trở về điểm cuối. Tất cả họ đều bị mất trí nhớ. Tuy nhiên Mục Tư Thần không hề hoảng hốt. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp này từ trước. Bởi vì ga cuối cùng của đoàn tàu Vành Đai là rừng quên lãng. Cậu cảm thấy có khả năng sẽ xảy ra tình trạng mất trí nhớ. Nên đã sớm lấy ra từ không gian hệ thống cuốn sổ tay mà cậu mang theo từ thị trấn Đồng Chi. Cậu nghĩ, bất kể chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ ghi lại một số thông tin quan trọng trong sổ tay. Lúc này sổ tay đã không biết đã bị Mục Tư Thần cất vào không gian hệ thống từ lúc nào. Cậu lại lấy ra, xem trên đó ghi chép những thông tin gì. Tuy nhiên trang cuối cùng của sổ tay không biết đã bị ai xé đi. Nhưng Mục Tư Thần không hề hoảng hốt. Cậu viết chữ rất mạnh. Trang tiếp theo có một số dấu ấn. Vẫn có thể nhìn rõ một vài chữ. Cậu dùng bút nhẹ nhàng tô tô. Phát hiện phần lớn chữ chỉ có vài nét rõ ràng. Không thể nhìn ra là chữ gì. Chỉ có một câu liền mạch rất rõ ràng. Đó là nét chữ của chính cậu. Trên đó viết, Hạ Phi giết Kỷ Tiện An. Mục Tư Thần bị câu nói này làm cho toát mồ hôi lạnh. Cậu liếc nhìn Hạ Phi vẫn trung thành tận tụy, lại nhìn Kỷ Tiện An đang nhảy nhót tung tăng không nhớ gì. Vội vàng lén lút mở phần quản lý nhân sự trong ứng dụng game. Kể từ khi họ ăn quả thế mạng, thông tin cá nhân của mỗi người đều có một biểu tượng quả táo xanh. Tuy nhiên trong quản lý nhân sự, biểu tượng quả táo xanh trong thông tin của Kỷ Tiện An đã biến mất. Điều này chứng minh rằng cô ấy thực sự đã chết một lần. Tiêu hao năng lực của quả thế mạng, biểu tượng quả táo xanh của những người còn lại vẫn còn. Nhưng trong trạng thái của Hạ Phi, ba chữ hắc hóa được ghi chú thêm phần trăm, ghi lại tiến độ hắc hóa là 80. Hệ thống, chuyện gì đã xảy ra? Mục Tư Thần hỏi trong lòng. May mắn thay có hệ thống. Nó có thể ghi lên những điều này. Không rõ, hệ thống bị chặn rồi. Hôm nay giọng của hệ thống nghe có vẻ rất máy móc. Rất cứng nhắc. Sao cậu lại bị chặn? Có lý do gì khiến cậu không thể nói ra chuyện gì đã xảy ra không? Mục Tư Thần nghĩ thầm. Không phải, từ khi cậu lên tàu, hệ thống không thể nhìn thấy cũng không thể nghe thấy cậu đang làm gì. Chỉ có thể máy móc giúp cậu mở không gian hệ thống. Cậu từng lấy giấy bút từ cột đạo cụ. Khoảng 40 phút sau khi lên tàu, cậu đã bỏ sổ tay trở lại cột đạo cụ. Cậu từng lấy quốc chữ thập một lần sau khi lên tàu 25 phút. Nhưng không sử dụng nó mà bỏ lại vào đó. Hệ thống của những người khác thì sao? Mục Tư Thần hỏi, Hạ Phi rút hai lần thẻ, một thẻ trắng, thẻ còn lại do đã sử dụng nên hệ thống không rõ cậu ta rút được thẻ gì. Cũng không rõ cậu ta phải chịu tác động tiêu cực gì. Giá trị sinh mệnh của Đan Kỳ và Trì Liên từng giảm 20. Chứng tỏ họ bị thương không nhẹ, nhưng khi xuống xe, giá trị sinh mệnh lại phục hồi, dường như được một sức mạnh nào đó chữa lành. Chữa trị, Mục Tư Thần nhìn về phía Lục Hành Châu, chỉ thấy bạch tuộc nhỏ trên vai anh ta chỉ còn lại 6 xúc tu quấn quanh đầu. Sắc mặt tiều tụy, còn Lục Hành Châu, cánh tay trái của anh ta có vẻ hơi mờ nhạt. Mục Tư Thần tiến lên nắm lấy, bàn tay xuyên qua cánh tay trái của Lục Hành Châu. Quả nhiên, cánh tay trái của anh ta trống rỗng, chỉ còn lại hình chiếu. Tay của anh sao vậy? Mục Tư Thần hỏi. Lục Hành Châu cũng nghi hoặc nhìn cánh tay. Không hiểu nói. Tôi không nhớ. Hai người cùng nhìn về phía bạch tuộc nhỏ. Bạch tuộc nhỏ mở mắt. Lại yên lặng nhắm mắt. Lắc đầu. Cũng không biết nó cũng không nhớ. Hay là nó không thể nói. Từ những dữ liệu này có thể suy đoán. Họ đã xảy ra một trận chiến kịch liệt trong tàu hỏa. Nhưng họ đều không nhớ. Ngay cả hệ thống cũng bị chặn. Tại sao? Định số. Có thể chặn hệ thống thêm một lần nữa. Mục Tư Thần có cảm giác bất lực như thể bị người ta bịt hết cả mắt mũi tai. Không biết rốt cuộc họ đã xảy ra chuyện gì trên tàu hỏa. Lúc này, cậu nhìn thấy Thẩm Tễ Nguyệt đang ngồi trên ghế dài ở khu vực chờ. Ung dung khoanh tay nhìn mình, ngài cười nhạt nói, Tư Thần, cần giúp đỡ không? Tôi đều nhớ hết đó. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, Thẩm Tễ Nguyệt, Tư Thần, tôi thật sự là đến giúp cậu. Cậu không tin tôi rất buồn. Quốc chữ thập, mau lên, đập trăng, bố mày không chờ nổi nữa. Cách chương.